Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, tiết học thứ hai đã xong. Ngày hôm nay tan học so với ngày thường còn náo nhiệt hơn. Phần lớn học sinh đều chạy tới trên sân thượng, ngay cả học sinh của mấy tòa nhà khác đều chạy tới. Tại vị trí của Lâm Long trong phòng học, Trương Bằng, Lâm Thiến, Từ Tuệ đồng thời đi tới trước người Lâm Long. Từ Tuệ trong mày, một nửa nghi hoặc, một nửa lo lắng hỏi. Lâm Long, làm sao ngày hôm nay nhuận phát cùng với ngày thường không giống nhau vậy? Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Long cười cợt, liền nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nhiều lắm chỉ là bị đánh cho một trận. Đến thời điểm đó tôi sẽ giúp hắn chữa khỏi là được rồi. Tiểu Long ca ca, anh thật sự nhận Châu Mập làm lão đại rồi sao? Lâm Tiến hỏi. Ta chỉ muốn yên lặng đi học, không muốn gây chuyện thị phi. Vì lẽ đó, anh liền để cho Châu Mập thế thân anh. Anh hại chết hắn, y theo danh tiếng hiện tại của anh, sau đó phòng trường sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới hắn. Trường Bằng rất thông minh, một hồi liền đoán được mục đích của Lâm Long, lập tức có chút giờ khóc giờ cười nói. Từ Tuệ nghe xong không hề nói gì, trong lòng nàng chỉ cần Châu Mập không có chuyện gì là được. Bệnh của mình Lâm Long đều có thể trị hết, một chút thương thế nhỏ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. 10 phút qua đi rất nhanh, lục tục có học sinh trở lại phòng học, có điều vẻ mặt của bọn họ đều rất quái lạ. Thời điểm tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Long nhìn thấy Châu Mập khập khiễng, mặt sưng mũi sưng, cúi đầu đi tới trong phòng học. Phóng một tiếng, Lâm Long nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Châu Mập kéo thân thể uể oải trở lại trên bàn, lập tức thở dài, lời nói mang theo ý vị sâu xa nhìn Lâm Long. Ấy, Tiểu Long, chức lão đại này tôi vẫn là không cần nữa, để cho tôi làm tiểu đệ của cậu đi. Thật là bực mình, bọn họ bắt nạt người quá, mấy chục người đánh một mình tôi. Cũng may tôi thông minh, nói thân thể tôi không thoải mái, không phải vậy khẳng định bọn họ sẽ ra tay càng ác hơn. Cuối cùng Huy Chính Văn còn nói chờ thân thể của tôi khỏe rồi sẽ đến tìm tôi. Lâm Long thấy bộ dáng này của Châu Mập có chút không đành lòng, lấy ra giấy vàng cùng với bút lông, nhanh chóng ở trên giấy vàng vẽ đạo phù. Một bút tạo thành tấm phù, sau khi vẽ xong, Lâm Long liền đem nó gấp thành hình tam giác, ngón trỏ cùng ngón giữa của hai tay mang theo lá bùa kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Cuối cùng Lâm Long đem lá bùa đưa cho Châu Mập nói. Mập mạp, đừng nói làm huynh đệ không giúp cậu, tấm bùa này cậu hãy ăn đi, trong vòng một ngày bảo đảm cậu đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Muốn thu thập đám tiểu đệ của Huy Chính Văn chính là giống như tay cầm dao phay chém dây điện. Châu Mập vốn trong lòng phiền muộn đột nhiên mạnh mẽ nhảy dựng lên, hắn không có hoài nghi Lâm Long, vội vàng từ trong tay Lâm Long tiếp nhận lá bùa, sau đó một ngụm nuốt xuống. Sau một khắc, Châu Mập kinh ngạc. Ấy, không cảm giác được gì. Lâm Long trắng mắt nhìn Châu Mập, tay phải thành quyền, mạnh mẽ đánh một quyền vào đầu Châu Mập. Châu Mập theo bản năng giơ tay đón đỡ, nhưng tốc độ của Lâm Long nhanh biết bao. Châu Mập mới vừa giơ tay lên, nắm đấm cũng đã đến đầu của hắn. Nhưng hắn không cảm giác được một điểm đau đớn. Hai mắt của Châu Mập trừng lớn, mạnh mẽ xoa xoa mắt, không có nhìn lầm. Lâm Long xác thực đánh tới chính mình, thế nhưng chính mình không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ha ha ha, Huy Chính Văn, lần này lão tử xem không giết chết người hay sao? Sau một khắc, nội tâm của Châu Mập mới vừa thiêu đốt lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt bị dội tắt bởi một chậu nước lạnh. Mập mạp, cậu đừng nghĩ một mình đấu cùng với Huy Chính Văn, hắn rất lợi hại, coi như cậu ăn lá bùa cũng không phải đối thủ của hắn. Lá bùa này chỉ có thể chịu đựng được sức mạnh 500 cân, nếu như vượt qua 500 cân, lá bùa sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Mí mắt của Châu Mập giật lên, không nhịn được nói. Ý cậu muốn nói Huy Chính Văn đánh ra một quyền sức mạnh có thể vượt qua 500 cân sao? Trời ạ, đây còn là người sao? Khủng bố như vậy còn đánh như thế nào? Ông đây mặc kệ. Tiểu Long, tôi vẫn là làm tiểu đệ của cậu đi. Ấy đừng, như vậy đi, tôi cho cậu một đạo phù sức mạnh, ăn vào có thể cho cậu một quyền đánh đến sức mạnh 1500 cân, có điều chỉ có thể duy trì nửa giờ. Trời ạ, trâu bò như thế sao? Ê, cậu còn có phù gì hay không? Đều cho tôi đi, Không phải vậy, tôi sẽ không làm. Cháu Mập hết sức khoa trương, nói xong hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lâm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra một đám lớn lá bùa nói: đây là ẩn thân phù, đây là đại lực phù, đây là phi thiên phù. Nhớ kỹ, những lá bùa này ngoại trừ phòng ngự phù có thể duy trì một ngày, những lá bùa khác đều chỉ có thể duy trì nửa giờ. Cháu Mập hưng phấn ở một bên gật đầu, đem lá bùa bỏ vào trong túi quần của mình, chỉ lo Lâm Long sẽ thay đổi ý. Vừa nghĩ tới chính mình có nhiều lá bùa như vậy, còn có ẩn thân phù, hai mắt của Châu Mập liền hiện lên một luồng ánh sáng bị ổi. Lâm Long nhanh chóng nói: Mập Mạp, cậu đừng nghĩ dùng những lá bùa này nhìn trộm hoặc là làm chuyện trái pháp luật. Nếu không đến lúc đó đừng trách ta không tiếp nhận người huynh đệ như cậu. Mập Mạp vừa nghe, lập tức thu hồi ánh sáng bị ổi từ bản thân, nghiêm túc nói: Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt một cái liền đến buổi trưa. Ngày hôm nay Châu Mập rất cao hứng, cực kỳ hào phóng mời Lâm Long đến phía ngoài trường học ăn cơm. Nhưng Lâm Long nóng lòng đi khu phòng học cũ kiểm tra tại ma tuyệt thế, nào còn có tâm tư gì đi ăn cơm. Sau khi cáo biệt Châu Mập, hắn mang theo Trường Băng ở bên cạnh hồ nhân tạo tại khu phòng học cũ cùng với Bạch Khiết tụ tập một chỗ. Tiểu Khiết, cảm nhận được trận pháp có vấn đề gì không? Lâm Long nhìn Bạch Khiết hỏi. Bạch Khiết lắc lắc đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc nói: Không có, không phải đại ma tuyệt thế, lẽ nào thành phố Tĩnh Hải còn có tà vật lợi hại khác sao? Không phải đại ma tuyệt thế, không thể. Nếu Thí Thiên Bồ Tát gọi nó là ma đại nhân, vậy thì có 80% nắm chắc là đại ma tuyệt thế. Bạch Khiết cũng cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, nhưng trận pháp xác thực không hề có một chút dị thường. Nếu không, em ấy cẩn thận cảm ứng chu vi của trận pháp này, lần này nhất định phải cảm ứng cẩn thận một chút. Lâm Long nói. Vậy để em thử xem, chu vi trận pháp này em còn thực sự chưa cảm ứng qua. Bạch Khiết gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ứng bốn phía có dị thường hay không. Đang lúc này, Bạch Khiết đột nhiên phát hiện ra có một nơi tâm trí mình không thể cảm ứng được. Nàng mở mắt ra nhìn tới, là một cục đá nhỏ không hề bắt mắt chút nào. Nhắm mắt cảm ứng, thật sự không cảm ứng được. Tiểu Long, tảng đá kia có vấn đề. Lâm Long vừa nghe, liền mau chóng theo ánh mắt của Bạch Khiết nhìn tới, sau đó lập tức đi tới trước tảng đá, đẩy tảng đá ra vừa thấy. Phía dưới tảng đá là một lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ cắm vào một lá cờ. Nhìn lá cờ này, sắc mặt Lâm Long xoát một cái, liền trắng bạch. Thất thanh nói. Là thất tinh trận, nhanh, đông nam tây bắc, 6 phương hướng quanh chỗ này đều cảm ứng một hồi, xem có cảm ứng được hay không. Bạch Khiết thấy sắc mặt của Lâm Long nghiêm túc, cả người đều thất thố, không dám thất lễ, mau chóng để tâm trí dò xét. Quả nhiên cùng Lâm Long nói giống nhau như đúc. Không sai, thật sự có. Mẹ nó, lần này nguy rồi, tại sao ta liền không sớm để cho em kiểm tra chu vi một chút đây? Không biết là tên đáng chết nào biết nơi này có đại ma tuyệt thế, lại tới bố trí thất tinh trận. Thất tinh trận là chuyên môn phá giải trận pháp thiên nhiên, đồng thời nó thuộc về trận pháp ẩn hình, cùng với cửu âm liên hoàn trận có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Xem ra Thi Vương cũng là người bố trí trận pháp này giết chết. Nếu trận pháp này có vấn đề, ma đại nhân chính là đại ma tuyệt thế. Mẹ nó, chúng ta đi mau. Đang lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới chuyện gì khủng bố, lôi kéo Bạch Khiết cùng với Trương Băng liền chạy đến bên ngoài khu phòng học cũ. Khí trời nóng bức, mặt trời tỏa ra nhiệt lượng to lớn treo lơ lửng ở trên không. Lâm Long lôi kéo Bạch Khiết cùng với Trương Băng liền chạy ra bên ngoài khu phòng học cũ. Khóe miệng Trương Băng xẹt qua một ý cười, trong mắt Bạch Khiết lóe ra một tiếng nghi hoặc. Nàng không hiểu Lâm Long vì sao đột nhiên phát điên chạy ra ngoài gấp như vậy. Ngay ở thời điểm ba người vọt tới cửa phòng học cũ, đột nhiên trong lúc đó một luồng khói đen nồng đặc ngăn cản đường đi của bọn họ. Người có thể đi, hai nữ nhân này nhất định phải lưu lại. Khói đen truyền ra một luồng thanh âm cùng với ma đại nhân lúc trước giống nhau như đúc. Nó là đại ma tuyệt thế. Cuối cùng Bạch Khiết đã rõ ràng vì sao Lâm Long đột nhiên lôi kéo chính mình chạy đi. Cảm nhận được khí tức khói đen truyền đến, trong mắt nàng lóe ra một vệt nghiêm nghị, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Tiền sư nó, để cho ta biết ai bố trí thất tình trận, ta nhất định sẽ lột ra hắn. Nghĩ tới đây, đầu óc của Lâm Long nhanh chóng vận chuyển phương pháp chạy trốn. Để cho hắn lưu lại Trường Băng cùng với Bạch Khiết một mình rời đi là chuyện không thể. Suy nghĩ một chút, trong mắt của Lâm Long lóe ra một tia tinh quang, nhìn khói đen nói. Lưu một người có được hay không? Tiểu tử, người không có năng lực nói điều kiện với ta, Nếu không phải bởi vì thế lực sau lưng ngươi, ta liền đồng thời giết ngươi rồi. Lâm Long sững sờ, chính mình nào có thế lực gì? Mao Sơn đều là nhất mạch đơn truyền, muốn nói có thế lực hẳn là Thông Thiên Hội. Thế nhưng Thông Thiên Hội giống như còn không đạt đến mức độ để cho đại ma tuyệt thế phải kiêng kỵ như thế. Đại ma tuyệt thế đúng không? Sau lưng ta có thế lực gì? Làm sao mà ta không biết? Lâm Long hỏi. Sau này ngươi liền biết. Đừng nói nhảm. Lưu lại hai người bọn họ, ta có thể thả ngươi rời đi. Lâm Long sầm mặt lại. Hắn biết không để lại Trương Băng cùng với Bạch Khiết khẳng định không đi được. Như vậy chỉ có thể động thủ. Làm sao? Ngươi muốn động thủ với ta? Thú vị. Ta chỉ dùng 1% thực lực hiện nay. Nếu ngươi có thể mang đến cho ta một điểm thương tổn, ta liền buông tha các ngươi. Nếu như không thể, ngươi phải đem hai người bọn họ lưu lại đây. Lâm Long chần chờ. Hắn căn bản không biết thực lực của đại ma tuyệt thế mạnh bao nhiêu. Nếu như dựa theo thực lực tối hôm qua đến xem, 1% chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị mình tiêu diệt hay sao? Thế nhưng nó lại không phải người ngu. Nếu như dám nói như vậy, vậy thì thực lực của nó bây giờ khẳng định so với tối hôm qua mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Long, đáp ứng nó đi, thua cũng không có chuyện gì. Đang lúc này, Trường Bằng vẫn luôn không có mở miệng, đột nhiên nói. Nhưng là... Lâm Long còn chưa nói hết, liền đã bị Trường Bằng cắt lời. Không có việc gì, tin tưởng em đi. Thắng thua chúng ta đều sẽ không sao. Lần này là cơ hội tốt để cho anh rèn luyện. Đại ma tuyệt thế sống lâu như vậy, anh chiến đấu cùng nó sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Bạch Khiết ở một bên trước sau không nói, nhưng xem sắc mặt của nàng liền biết, tùy tiện Lâm Long làm cái gì, nàng đều ủng hộ. Tiểu cô nương, lẽ nào ngươi không sợ ta? Biết rõ là thua, ngươi cũng để cho hắn đánh cùng ta sao? Khói đen hơi nhúc nhích một chút, truyền ra một luồng âm thanh mang theo kinh ngạc. Thực lực của Trương Băng rất khủng bố, đại ma tuyệt thế căn bản không nhìn ra được tình huống thật của Trương Băng. Nếu như nhìn ra, phòng trừng sẽ sợ đến mức tè ra quần, nào còn dám yêu cầu nàng ở lại. Lâm Long nhìn Bạch Khiết một chút, lại nhìn Trương Băng một chút, cuối cùng nhắm mắt nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Có điều, ngươi không được dối trá. Ta nói dùng 1% thực lực, chỉ cần ta mang đến cho ngươi thương tổn, cho dù là một chút, ngươi đều phải thả chúng ta. Nực cười, thân là đại ma tuyệt thế, ngươi cảm thấy ta sẽ phải dối trá sao? Tiếp chiêu đi. Nói xong, khói đen đột nhiên biến ảo thành một nam tử, cao 2 mét, cơ bắp quần quận, da rẻ ngăm đen, cả người quấn quanh khói đen. Lâm Long vung hai tay lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện, vận chuyển Thánh Thể Quyết, xuất hiện Thánh Y Kim Giáp. Chết đi! Đại ma tuyệt thế hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy nó có động tác gì. Trong nháy mắt liền đến trước người của Lâm Long, nắm đấm tỏa ra khói đen, một quyền đánh về trên bụng của Lâm Long. Ầm một tiếng, Lâm Long chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, một luồng sức mạnh khổng lồ trong phút chốc chui vào thân thể mình, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang sôi trào. Tiếp theo hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thật giống như diều đứt dây. Ầm một tiếng, Lâm Long bị đập vào trên lan can sắt rỉ sét loang lổ, lập tức rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Lâm Long cảm thấy một luồng kinh phong kéo tới, chân mày cau lại, không nói hai lời, hai chân phát lực, cả người lập tức nhảy lên. Oanh một tiếng, đại ma tuyệt thế một quyền đánh vào trên lan can sắt trong nháy mắt bị đánh bay, mặt đất cũng xuất hiện một hố sâu rộng 1 mét. Lâm Long nhảy đến trên bầu trời, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như vừa nãy một quyền kia đánh trúng hắn, coi như hắn mặc vào Thánh Y Kim Giáp, phòng trường cũng sẽ bị trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long mượn khoảng thời gian này cắn đầu lưỡi mang đến đau đớn, để cho lông mày của Lâm Long nhíu lại một cái. Nhưng hắn nhịn đau đớn, máu trên đầu lưới phun ở trên Thư Hùng Song Kiếm. Lúc này, song kiếm hào quang chói lọi, Lâm Long đọc thầm một đoạn khẩu quyết, lập tức vung hai tay lên, một kiếm hướng về đại ma tuyệt thế vung tới. Trong nháy mắt, một đỏ một vàng, hai đạo ánh kiếm chói mắt mang theo tiếng xé gió chớp mắt đã tới. Có điều đại ma tuyệt thế chỉ là vung tay lên, hai ánh kiếm trong nháy mắt đã bị biến mất. Mẹ nó! Lâm Long nhìn công kích của mình trong nháy mắt đã bị tan rã, nhìn không được liền văng tục, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Đã rất lâu rồi hắn mới sử dụng máu trên đầu lưới, không nghĩ tới dùng máu ở trên đầu lưới thêm vào Thư Hùng Song Kiếm công kích đều không thể làm thương tổn nó. Lâm Long âm thầm tính tới, thực lực của đại ma tuyệt thế bây giờ tương đương với thi vương ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu như dùng cảnh giới pháp sư mà so sánh, nó chính là siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên sư. Nếu như là thi vương, Lâm Long chắc chắn mang cho nó thương tổn, thế nhưng đại ma tuyệt thế liền không được rồi. Tuy bây giờ thực lực của nó cùng với thi vương tương đương nhau, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú. Hiện tại Lâm Long cần phải hạn chế tốc độ của đại ma tuyệt thế, còn phải sử dụng tới một công kích mạnh mẽ. Muốn hạn chế tốc độ của đại ma tuyệt thế, lấy thực lực hiện nay của Lâm Long tới nói, chỉ có thể khai đàn làm phép. Thế nhưng khai đàn làm phép cũng là phải cần thời gian, đại ma tuyệt thế rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Sau khi đại ma tuyệt thế đem Lâm Long công kích xong, hai chân lại giẫm ở tại chỗ, nhất thời hóa thành đạn đạo nhắm về phía Lâm Long. Lâm Long thấy thế biết trốn tránh không nổi, cắn phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trên không gian vẽ một đạo phù, lập tức hai tay kết ấn, đọc thần chú, hét lớn một tiếng: "Xá!" Sau đó hai tay của Lâm Long tạo thành hình chữ thập, tay chỉ về phía đại ma tuyệt thế. Trong nháy mắt, huyết phù trên không trung tỏa ra một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành một trận đồ bát quái, xoay tròn bay về phía đại ma tuyệt thế. Đồng tử của đại ma tuyệt thế co rụt lại, ngữ khí vô cùng khiếp sợ nói: "Ngươi vậy mà biết vẽ phù trong hư không? Có điều thực lực của ngươi bây giờ yếu như thế, đối với ta không tạo thành uy hiếp gì." Nói xong, hai tay của đại ma tuyệt thế để xuống dưới bụng, tiếp theo nhìn thấy hai tay nó ngưng tụ thành một tiểu cầu màu đen. Bỗng nhiên, đại ma tuyệt thế quay đầu về phía bát quái đỏ như máu vỗ một cái, tiểu cầu màu đen đánh ra. Oanh một tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, không gian tạo nên một luồng dư âm vô hình, toàn bộ cây cối ở phụ cận đều bị cắt đứt. Lâm Long hơi hơi nhớ mày, vẽ phù trong hư không giúp hắn ở trong thời gian ngắn có thể phát sinh công kích to lớn nhất, không nghĩ tới liền bị đại ma tuyệt thế phá tan. "Mẹ nó, lão tử không phục, chúng ta căn bản không phải cùng một cấp bậc, người có bản lĩnh cho ta thời gian khai đàn làm phép." Lâm Long nhìn đại ma tuyệt thế mắng. Đại ma tuyệt thế cười cợt: "Người cho rằng gặp phải đối thủ lợi hại như ta, nó sẽ cho người thời gian sao? Người nhận thua đi, hai người bọn họ lưu lại. Người yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương các nàng, ngược lại ta còn có thể trợ giúp các nàng." "Trợ giúp bọn họ?" Lâm Long nghi hoặc, không biết đại ma tuyệt thế này đang chơi trò gì. Có điều xem dáng vẻ của đại ma tuyệt thế không giống như nói dối. Nếu như nó muốn giết mình và Bạch Khiết sẽ dễ như ăn cháo, không cần đùa giỡn nhiều như vậy. "Không sai, trợ giúp các nàng. Con hồ ly tinh kia ăn thịt châu của thi vương cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa, nếu như dần dần nó sẽ bị thi châu phản phệ. Mà nàng, ta nhìn không thấu nàng, có điều nàng rất lợi hại, ta cần sự trợ giúp của nàng." "Ngươi muốn Băng Nhi trợ giúp ngươi, tại sao?" "Bởi vì ngươi bố trí thất tinh trận, bọn họ thả ta đi ra là có mục đích. Bây giờ ngươi còn không thể biết, hồ ly tinh hoàn toàn tiêu hóa năng lượng thi châu cũng là một trợ giúp tốt. Như thế nào, cân nhắc kỹ chưa? Ta biết ta không phải đối thủ của nàng, nhưng con hồ ly tinh này đã dễ như ăn cháo liền có thể giết chết. Hoặc là chết, hoặc là tiếp thu sự giúp đỡ của ta, sau đó lại trợ giúp ta." "Tiểu Long, đáp ứng nó đi, em sẽ bảo vệ tốt cho Bạch Khiết. Hơn nữa, Bạch Khiết xác thực cần trợ giúp của nó." Đang lúc này, Trương Băng mở miệng nói: "Tiểu Long, anh đi đi, nếu như nó muốn giết em đã sớm chết rồi. Hơn nữa người sau lưng thả đại ma tuyệt thế đi ra, khẳng định có thế lực khủng bố. Loại thế lực này nhất định phải diệt trừ đi, không phải vậy, hậu quả khó mà lường được." Bạch Khiết khẽ mỉm cười, cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. "Được rồi, vậy hai người hãy ở lại cùng với đại ma tuyệt thế đi. Có điều đại ma tuyệt thế, nếu như hai người bọn họ thiếu một sợi lông tơ, cho dù liều mạng ta cũng phải làm cho người chết không có chỗ chôn." "Người yên tâm đi, bọn họ là người đàn bà của ngươi, ta sẽ không đem các nàng làm như thế nào. Sau khi đem thế lực sau lưng người bố trí thất tinh trận diệt trừ, ta liền thả các nàng trở về. Có điều trước lúc đó, ta muốn trước tiên phá tan trận pháp chết tiệt này. Đến thời điểm đó có lẽ sẽ có đại sự phát sinh, còn làm phiền ngươi bảo vệ tốt người bình thường trong thành phố Tĩnh Hải." "Đại sự gì?" Lâm Long cau mày hỏi. "Đại ma ra đời, trời hiện huyết quang, quần ma loạn vũ, Đến lúc đó nhất định thành phố Tĩnh Hải có rất nhiều tai họa. Vốn là ta nên thống lĩnh chúng nó, nhưng sau lưng ta còn có thế lực khủng bố đang nhìn chằm chằm. Vừa mở ra trận pháp, ta sẽ mang theo hai người bọn họ rời đi. Những tai họa kia liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, tốt nhất tìm thêm nhiều người trợ giúp. Không phải vậy, thành phố Tĩnh Hải nhất định sẽ trở thành địa ngục. Lâm Long gật gật đầu, nhìn lại lịch sử Hoa Hạ. Đại ma tuyệt thế xuất hiện 3 lần. Sở dĩ khó xuất hiện như thế, cũng là bởi vì mỗi lần chúng nó xuất hiện đều sẽ mang theo một trận mưa máu. Chúng nó lẽ ra nên thiên lý bất dung, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, đã khống chế số lượng chúng nó, cho chúng nó sức mạnh to lớn. Trời, thấy được nhưng không sợ được. Từ sâu xa tự có định số. Đây là chuyện thay đổi không được. Nếu là có người muốn mạnh mẽ thay đổi, vậy thì là đi ngược ý trời. Thiên lý bất dung, sẽ hạ xuống lôi kiếp giết chết. Lâm Long cáo biệt hai người Trương Băng cùng với Bạch Khiết, sau đó về tới trường học tìm Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt. Hiện nay cũng chỉ có 3 người này hắn quen thuộc nhất. Tiểu Long, cậu đem chúng tôi gọi tới làm chi? Tôi đều còn chưa ăn no đây. Châu Mập nhìn Lâm Long nói: Sư phụ, có phải ngài đã đáp ứng thu nhận tôi làm đồ đệ hay không? Trương Vũ Phi đầy mặt chờ mong, trong ánh mắt tất cả đều là mừng rỡ. Lâm Long, tại sao ngay cả tôi cũng gọi đến vậy? Đến cùng có chuyện gì? Nếu như có chuyện gì, cậu cứ việc nói thẳng, tôi có thể giúp được, khẳng định sẽ không từ chối. Châu Kiệt vỗ bộ ngực của mình nói, hiện tại có thể nói hắn đối với Lâm Long cực kỳ tôn kính. Hắn vẫn luôn muốn kết thân với Lâm Long, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đến rồi. Các người đừng nóng vội, lần này tôi tìm tới các cậu xác thực có việc, là đại sự quan hệ đến toàn bộ thành phố Tĩnh Hải. Nói tới chỗ này, Lâm Long dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc dị thường nói: Chẳng bao lâu nữa, thành phố Tĩnh Hải sẽ xuất hiện rất nhiều ác quỷ, sơn tinh yêu quái. Tuy rằng ta lợi hại, nhưng cũng chỉ là có một mình, vì lẽ đó... Lâm Long còn chưa nói hết câu, Châu Kiệt đột nhiên hơi nhướng mày, cúi đầu xuống, hai tay ôm bụng, gương mặt đau khổ nói: Ây da, bụng ta đau quá, không xong rồi, ta muốn đi nhà cầu. Châu Mập nhìn Châu Kiệt sững sờ, lập tức nhanh chóng phản ứng lại, làm bộ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói: Ai da, Tiểu Long, đột nhiên tôi quên mất có hẹn một em gái, các cậu tán gẫu đi, tôi đi tìm cô ấy. Sư phụ, chúng ta là muốn bắt quỷ sao? Hay lắm, tôi sẽ giúp ngài. Trương Vũ Phi vẻ mặt kích động nói, hắn bái sư không phải là vì bắt quỷ hay sao, không nghĩ tới nhanh như vậy nguyện vọng liền được thực hiện. Ừ, vẫn là tiểu tử cậu có thể làm được việc lớn. Nói xong, Lâm Long hét lớn một tiếng: Hai người các cậu trở lại cho tôi, còn đi về phía trước một bước. Có tin tôi để cho các cậu học tiếng chó sủa chạy một vòng chung quanh thành phố Tĩnh Hải hay không? Châu Mập vừa nghe, nhớ tới lần trước Châu Kiệt học tiếng chó sủa, liền mau chóng xoay người trở về. Ây da, em gái cái gì, lão tử là loại người như vậy sao? Huynh đệ cần giúp đỡ, đương nhiên phải giúp đỡ hết sức. Châu Kiệt cả người run run một cái, cố lộ ra vẻ tươi cười nói: Ai da, cái bụng không đau, không đau. Vậy các cậu đáp ứng giúp tôi chứ? Lâm Long nhìn hai người cười híp mắt nói: Đáp ứng, khẳng định là đáp ứng. Chỉ là, Tiểu Long, cậu cũng biết, chúng tôi chính là người bình thường. Cậu gọi chúng tôi đi theo bắt ác quỷ cái gì đó, không phải là tìm chết sao? Châu Mập nói: Đúng rồi, chúng tôi đều là không biết bắt quỷ. Nhìn thấy quỷ sợ đến mức không nhúc nhích được, làm sao có thể bắt được đây? Châu Kiệt phụ họa nói: Việc này các cậu yên tâm, đêm nay tôi liền dạy các cậu một chút phương pháp bắt quỷ đơn giản. 8 giờ tối nay các cậu hãy đến cửa biệt thự Hoàn Hồ, nếu như không đến... Lâm Long cười cợt, không có tiếp tục nói hết, thế nhưng trên mặt là vẻ uy hiếp. Châu Mập cùng với Châu Kiệt sợ đến mức cái cổ rụt lại, mau chóng gật đầu nói sẽ đến, nhớ định sẽ đến. Chỉ có Trường Vũ Phi kích động đến mức muốn nhảy lên. Hai người đều thầm mắng hắn là đầu đất, đi bắt quỷ còn hưng phấn như thế. Đến thời điểm đó sợ hắn sẽ là tè ra quần. Vậy thì quyết định như thế, Mập Mạp, cậu hãy đi xin giúp tôi nghỉ nửa ngày, đồ dùng bắt quỷ của tôi không còn nhiều, phải đi bổ sung một chút. Lâm Long nói. Sau đó bốn người tách ra. Lâm Long trước tiên gọi điện thoại cho Nhất Dương đạo trưởng, nó muốn tới chỗ hắn, sau đó đón xe taxi chạy thẳng đến đạo quan Nhất Dương của Nhất Dương đạo trưởng. Đạo quan Nhất Dương tọa lạc ở trên một ngọn núi rất cao tại thành phố Tĩnh Hải. Đường núi chót vót gồ ghề, xe đi đến chân núi liền phải ngừng lại. Dưới chân núi có các loại quán nhỏ, phần lớn là bán hương cùng với tiền giấy, còn có một số bán tượng Bồ Tát, chỉ có một số nhà bán đồ uống. Chuyện làm ăn của bọn họ còn rất tốt. Hiện tại tuy rằng không phải là thứ bảy chủ nhật, nhưng nhân viên rất là bận rộn. Lâm Long nhìn sơ qua, đều là một ít tiền giấy bình thường. Tượng Bồ Tát cũng chưa từng được khai quang, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Có mấy cái khai quang thì giá cả lên đến hàng vạn tệ, căn bản không ai mua. Bởi vậy có thể thấy được, Nhất Dương đạo trưởng khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền. Đều nói, đạo sĩ nghèo thì rất nghèo, giàu thì rất giàu. Câu nói này quả nhiên không giả. Lên núi chỉ có một con đường, Lâm Long dọc theo sơn đạo chót vót tiến lên. Ven đường có đình nghỉ mát, trong đình có pho tượng Tam Thanh đạo tổ. Bởi trên sơn đạo có rất nhiều người, Lâm Long cũng không có dùng pháp lực, đàng hoàng theo phía sau một đám người chậm chậm cất bước. Nhưng thực sự bọn họ đi quá chậm, đi vài bước liền quỳ xuống khấu đầu. Rồi à, làm như vậy có tác dụng gì? Nhìn trông thành kính như thế, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rượu thịt xuyên qua chàng, đạo tổ lưu trong lòng, đây mới là thành kính nhất. Đang lúc này, Lâm Long thực sự không nhìn được, bất mãn nói: Các chú, các anh chị, mọi người có thể đi nhanh một chút hay không? Các người lên núi như vậy, chờ đến khi trời tối, các người cũng không thể đi lên được. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu tử, người như vậy là không được, tâm người không thành, Tam Thanh đạo tổ là sẽ không phù hộ cho ngươi. Tiểu tử đến từ nơi nào, ngươi không ba bái chín lại thì thôi, còn nói như vậy, cẩn thận sẽ bị sét đánh. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập chỉ trích Lâm Long không phải, có mấy đại hán thậm chí mài quyền sát trưởng. Lâm Long không nói gì, không muốn để ý tới bọn họ, dọc theo vách núi muốn đi vòng tới trước mặt bọn họ, lại bị người ta kéo lại. Rồi à, có bệnh sao? Kéo ta làm gì? Lâm Long xoay người nhìn tên đầu trọc đang kéo mình nói. Tên này có cái đầu trọc bóng loáng, trên cổ mang theo một sợi dây chuyền to bằng ngón tay cái, giống như một gã nhà giàu mới nổi. Tiểu tử, quỳ xuống xin lỗi Tam Thanh đạo tổ đi. Đầu trọc nói. Quên đi quên đi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Vô Lượng Thiên Tôn, buông thán đi. Tuy rằng vừa nãy Lâm Long nói bọn họ, nhưng bọn họ thấy Lâm Long còn nhỏ, đều nói đỡ cho Lâm Long. Lâm Long phiền muộn, hắn là truyền nhân Mao Sơn, tổ sư chính là Tam Thanh, bái sư quỳ một lần, xuất sư quỳ một lần, mỗi lần quỳ lại đều phải cầu xin Tam Thanh. Thế nhưng nếu như không cầu xin liền quỳ xuống trước Tam Thanh, vậy thì là đại bất kính. Người bình thường không có chuyện gì, nhưng hắn lại không được. Liền ngay cả đệ tử Mao Sơn diễn trong TV đều là khom lưng hành lễ, nếu như quỳ lại Tam Thanh, vậy thì sẽ phải cử hành nghi thức dày đặc. Thân là đệ tử đạo giáo, là không cho phép quỳ xuống lung tung trước người khác, dù cho là tổ sư cũng không được. Nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông đầu trọc kia, không quỳ xuống, tựa hồ sẽ tàn nhẫn đánh cho Lâm Long một trận. Hết cách rồi, hắn cũng là vì Tam Thanh đạo tổ, Lâm Long không thể xuất thủ, không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi không thể quỳ, không lưng hành lễ còn có thể. Người đàn ông đầu trọc vừa nghe, lông mày xoay ngang, hung thần ác sát nói. Không được, nhất định phải quỳ. Người có phải có bệnh hay không? Ta quỳ xuống xảy ra chuyện gì người phụ trách nhé. Được, ta phụ trách, người nhanh lên quỳ xuống xin lỗi. Người đàn ông đầu trọc nói. Lâm Long nhìn chăm chăm về người đàn ông đầu trọc, hai chân hơi uốn lượn, còn không có quỳ xuống. Bầu trời đột nhiên phát sinh oanh một tiếng, bỗng dưng có sấm sét. Một tiếng này trực tiếp làm nội tâm của mọi người kinh sợ, thật giống như vang lên ở bên tai. Người tâm có ác niệm đều sợ hãi ngồi dạp trên đất. Chuyện này... Người đàn ông đầu trọc sững sờ, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn không tin, cho rằng chỉ là trùng hợp, muốn để cho Lâm Long tiếp tục quỳ xuống. Lâm Long gật gật đầu, hai chân tiếp tục uốn lượn. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên còn to hơn hồi nãy, khiến cho màng tai người ta phát đau, đáy lòng hốt hoảng. Chuyện bất thường tất có yêu, đám người đều cuống lên, mau chóng khuyên bảo. Đừng để hắn quỳ nữa, khẳng định là Tam Thanh đạo tổ nổi giận rồi. Đúng vậy, Vô Lượng Thiên Tôn, thả hắn đi. Thế nào, còn quỳ không? Nếu như tiếp tục quỳ xuống, xảy ra chuyện gì người có thể phụ trách nổi không? Lâm Long mau chóng đứng thẳng người, lập tức nhìn người đàn ông đầu trọc khẽ mỉm cười. Đúng là rất kỳ quái, mau chóng cút đi cho ta, sau đó đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Long liếc mắt xem thường nhìn hắn, lúc gần đi hai tay bấm một cái thủ quyết, không chút biến sắc vỗ xuống bộ ngực của người đàn ông đầu trọc. Tốc độ của Lâm Long quá nhanh, người đàn ông đầu trọc cũng không có phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới hơi đau xót, sau đó lại không có cảm giác được gì. Cho người cấm vận 1 tháng. Lâm Long liếc mắt nhìn người đàn ông đầu trọc, khóe miệng nhấc lên một nụ cười giảo hoạt, sau đó bước nhanh đi đến trên đỉnh núi. Sau khi Lâm Long đi rồi, bên trong đám người có 2 thiếu nữ xinh đẹp, một cao một thấp, lén lút đuổi theo Lâm Long. Tiểu Cầm, cậu nói xem hắn có thể là người mà lão đạo sĩ kia đã nói có thể trợ giúp chúng ta hay không? Thiếu nữ cao nhìn thiếu nữ thấp nói. Không biết, hắn rất kỳ quái, quỳ xuống trước Tam Thanh đạo tổ liền có xét đánh. Lão đạo sĩ cũng rất có bản lĩnh, hắn nói chúng ta có thể ở đây gặp được người có thể trợ giúp chúng ta, vậy thì nhất định sẽ gặp phải. Mà kệ như thế nào, chúng ta theo hắn nhìn kỹ hắn nói. Ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút tò mò. Thiếu nữ thấp nhìn bóng lưng của Lâm Long, khóe miệng hiện lên ý cười. Sau một tiếng, Lâm Long đi tới đạo quan Nhất Dương, sau đó tìm tới một tên đạo đồng để cho hắn đi nói cho Nhất Dương đạo trưởng Lâm Long đến rồi. Đạo đồng này nghe được cái tên Lâm Long, sắc mặt lúc này liền thay đổi, đầy mặt nịnh nọt gật đầu, sau đó cuống quýt chạy đến hậu viện đạo quan. Nhìn ra Nhất Dương đạo trưởng đã nói cho bọn họ quan hệ của Lâm Long với hắn, không phải vậy đạo đồng làm sao sẽ tích cực như vậy. Cũng không lâu lắm, Nhất Dương đạo trưởng liền hoang mang hoảng loạn chạy ra, nhìn Lâm Long đứng ở ngoài đạo quan, một mặt kích động tiến lên nghênh đón. Sư phụ, lão nhân gia ngài rốt cuộc đến rồi. Ừ, lần trước đã nói muốn tới dạy ông một chút bản lĩnh, lần này vừa vặn rảnh rỗi lại đây. Đúng rồi, ông chuẩn bị cho tôi một ít lá bùa, máu chó đen, nước vô căn. Lâm Long trực tiếp đem những thứ cần thiết nói ra. Nhất Dương đạo trưởng nghe xong liền mau chóng để cho đạo đồng đi chuẩn bị những thứ đồ này, sau đó kích động mang theo Lâm Long từ đường VIP nối trong hậu viện đi tới. Đang lúc này, 2 bóng người mỹ lệ xuất hiện. Hai nàng nhìn bóng lưng của Lâm Long cùng với Nhất Dương đạo trưởng, trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ. Quá tốt rồi, Hiểu Hiểu, người mà lão đạo sĩ kia nói khẳng định là hắn. Nhất Dương đạo trưởng lại đối với hắn khách khí như vậy, lần này mẹ cậu có người cứu rồi. Thiếu nữ thấp kia vẻ mặt kích động nói. Hai nàng là học sinh thành phố Tĩnh Hải, học viện Tinh Châu. Học viện Tinh Châu chỉ đứng sau trường cao đẳng trung học, ở thành phố Tĩnh Hải vẫn là rất nổi danh. Thiếu nữ cao kia gọi là Lý Hiểu Hiểu, thiếu nữ thấp gọi là Niệm Cầm. Hai người là bạn rất thân. Không biết tại sao, mẹ của Lý Hiểu Hiểu tan tầm trở về, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thời điểm trời tối còn ngồi ở đầu giường ca hát. Rất nhiều bác sĩ cũng không biết được bệnh gì. Ở ngày hôm qua gặp phải một lão đạo sĩ nói cho các nàng biết ngày hôm nay ở đây sẽ gặp phải một người có thể cứu được mẹ của nàng. Hai người liền trốn học đi tới nơi này. Lâm Long theo Nhất Dương đạo trưởng đi tới hậu viện đạo quan. Sư phụ, mời ngài ngồi, ta đi pha chén trà cho ngài. Nhất Dương đạo trưởng một mực cung kính nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bốn phía trang trí theo phong cách cổ xưa, thật giống như hậu hoa viên của người có tiền tại thời cổ. Rất nhanh, Nhân Dương đạo trưởng rót 2 chén trà. Lâm Long bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó nói, nơi này sẽ không có người quấy rối chúng ta chứ? Nhân Dương đạo trưởng sắc mặt vui vẻ, biết chuyện vui đến rồi, mau chóng nói, sẽ không, nơi này là nơi mà ta thanh tu. Vậy là được, ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho ông bố trí ngũ hành bát quái trận đi. Ông hãy xem kỹ thủ quyết của tôi. Nói xong, Lâm Long lấy ra mấy lá bùa, dựa theo phương vị của ngũ hành bát quái trận ném tới. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Thần chú niệm xong, thủ quyết của Lâm Long cũng liền bấm xong. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập, chỉ tay về trận pháp. Trong phút chốc, oanh một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một tảng đá cao bằng thân người trong trận pháp đánh cho chia 5 xẻ 7. Được, rất lợi hại. Nhất Dương đạo trưởng kích động trực tiếp đứng lên. Phương vị của ngũ hành bát quái ông hẳn là phải biết. Trận pháp này khó chính là ở thủ quyết. Nó tổng cộng có 9981 cái thủ quyết. Những thủ quyết này thiên biến vạn hóa, rất khó nhớ kỹ, mỗi một cái thủ quyết liền phải bấm chuẩn xác. Có một thủ quyết sai lầm, trận pháp cũng không thể khởi động. Hơn nữa phải ở trong vòng 10 giây, không kém một chút nào đem thủ quyết bấm xong. Ông mang giấy cùng với bút lại đây cho ta, ta sẽ đem thủ quyết vẽ cho ông. Có thể luyện được hay không, liền phải xem ông có thể nhớ ký được những thủ quyết này hay không. Nhân Dương đạo trưởng nghe xong, kích động đi lấy giấy bút. Rất nhanh hắn liền đi ra. Lâm Long đem thủ quyết vẽ ra, sau đó lại đem cách vẽ lá bùa nói cho hắn. Phương pháp vẽ lá bùa để bố trí ngũ hành bát quái trận cũng cần chú trọng, không phải tùy tiện vẽ một tấm phù là được. Cuối cùng Nhất Dương đạo trưởng nhận được chân bảo, đem giấy cất đi. Sau đó Lâm Long để cho Nhất Dương đạo trưởng dẫn hắn đi lấy những đồ dùng đã chuẩn bị. Nhất Dương đạo trưởng thật sự rất có tiền, mỗi một thứ đều chuẩn bị rất nhiều, tỉ như giấy vàng trồng cao bằng thân người, bó chó đen có 2 thùng lớn, nước vô căn 3 thùng, gạo nếp 3 sọt, vân vân. Cũng còn may Lâm Long có nhẫn không gian, không phải vậy thật đúng là không mang đi được. Lúc này hắn vung tay lên, ở dưới ánh mắt hâm mộ của Nhất Dương đạo trưởng, đem hết thảy những thứ đó đều thu vào trong nhẫn không gian. Được rồi, ta đi về trước, ngũ hành bát quái trận ông phải cố gắng luyện tập. Nói xong, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới đại ma tuyệt thế phá trận thì sẽ hấp dẫn rất nhiều quỷ quái đến. Nhân Dương đạo trưởng không phải là đạo sĩ sao, vừa vặn hắn có thể hỗ trợ. Đúng rồi, chẳng bao lâu nữa thành phố Tĩnh Hải sẽ có rắc rối, đến thời điểm đó ông hãy đem đồ đệ của ông còn có hết thảy đạo đồng biết đạo thuật trong đạo quan của ông đều tụ tập lại. Được, đến thời điểm đó ngài gọi điện thoại cho ta là được. Nhân Dương đạo trưởng cũng không có hỏi Lâm Long rắc rối là gì, không hề nghĩ ngợi liền mau chóng đáp ứng. Lâm Long thỏa mãn gật đầu, sau đó cáo biệt Nhất Dương đạo trưởng đi ra khỏi đạo quán Nhất Dương. Hắn mới vừa ra ngoài liền bị 2 thiếu nữ xinh đẹp chặn lại đường đi. Lâm Long sững sờ nhìn 2 thiếu nữ xinh đẹp này, lập tức cười nói: Xin chào, các cô có chuyện gì không? Chúng tôi mời anh đi theo chúng tôi về nhà, có được hay không? Niệm Tình nhìn Lâm Long mở miệng nói: Về nhà với các cô sao? Lâm Long hai mắt trừng lớn, hắn biết mình đẹp trai, nhưng không nghĩ tới sẽ đẹp trai tới mức độ này, tùy tiện đi ra một chuyến đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Nhưng hắn là người đã có bạn gái, cũng không phải loại người có đời tư hỗn loạn, liền mau chóng lắc đầu nói: Mỹ nữ, tôi đã có bạn gái rồi, không thể về nhà với các cô. Anh chàng đẹp trai, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Mẹ của Hiểu Hiểu mắc phải bệnh lạ, chúng tôi là muốn xin anh đến trị bệnh cho dì ấy. Lâm Long sững sờ, có chút khó mà tin nổi nói: Làm sao các cô biết tôi biết chữa bệnh? Lý Hiểu Hiểu vẫn không lên tiếng, liền nói: Là có một đạo sĩ nói cho chúng tôi, hắn để cho chúng tôi tới bên trong này, sau đó nói sẽ gặp được một người có thể cứu mẹ tôi. Vừa nãy chúng tôi vẫn theo dõi anh, người mà lão đạo sĩ kia nói khẳng định là anh, nếu như không phải vậy thực xin lỗi, đã quấy rầy đến anh rồi. Lão đạo sĩ? Lâm Long hơi nhíu mày, có thể đoán ra thân phận mình tới nơi này, vậy đã nói lão đạo sĩ kia khẳng định là thiên sư, chỉ có thiên sư mới có thể báo trước tương lai. Có câu nói thiên cơ không thể tiết lộ, nếu như hắn dám tiết lộ thiên cơ, như vậy khẳng định là nhân vật cấp bậc thiên sư đỉnh cao. Hoa Hạ nhìn chung thiên sư đỉnh cao nên chỉ có mấy người, lão đạo sĩ mà bọn họ nói có thể chính là sư phụ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi: Lão đạo sĩ kia trông như thế nào? Lý Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút nói: Nói như thế nào đây, dáng vẻ hắn rất bỉ ổi, thời điểm nhìn chúng tôi trông thật háo sắc, dấu mép hắn rất dài. Lý Hiểu Hiểu còn chưa nói hết, Lâm Long liền kích động: Đây nhất định là sư phụ, chỉ có sư phụ mới bị ổi như vậy. Vừa nghĩ tới sư phụ, Lâm Long lại có chút hoài niệm những ngày tháng ở bên cạnh sư phụ. Nếu hắn để cho 2 mỹ nữ này tới thì mình, vậy liền giúp các nàng một chút đi. Anh đến cùng có phải người mà chúng tôi muốn tìm hay không? Niệm Tình nhìn Lâm Long có chút nhịn không được nói. Nói xong, lông mi thật dài của nàng hơi rung động, hô hấp có chút gấp gáp, cả người hiện ra vẻ hồi hộp. Được rồi, mà tôi đến nhà của các cô đi. Lâm Long cười nói. Lâm Long theo Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình một đường đi tới trước một khu chung cư ở bên cạnh Học viện Tinh Châu tại thành phố Tĩnh Hải. Sau đó lại cùng 2 người đi tới nhà của Lý Hiểu Hiểu. Lý Hiểu Hiểu mới vừa mở cửa, Lâm Long cũng đã cảm giác được một luồng âm khí nhào vào trước mặt. Vào phòng ngắm nhìn 4 phía, 2 tay kết ấn, lập tức ngón trỏ cùng với ngón giữa 2 tay khép lại, ở trước mắt kéo một vệt. Ở trong tầm mắt của Lâm Long toàn bộ phòng khách đều lưu động quỷ khí màu đen. Hai bên phòng khách có hai gian phòng, một gian trong đó có quỷ khí dày đặc nhất, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Người thường ở trong môi trường này lâu nhất định sẽ bị bệnh nặng, cũng không biết mẹ của Lý Hiểu Hiểu còn cứu được hay không. Lạnh quá, Hiểu Hiểu, mỗi lần tới nhà cậu đều cảm giác được quá lạnh. Niệm Tình dùng mình một cái, hai tay đem người mình ôm lấy. Các cô đi ra ngoài trước đi, nhớ kỹ, nghe được bất kỳ động tĩnh gì cũng đừng đi vào. Chờ tôi gọi các cô đi vào, các cô mới được đi vào. Lâm Long nhìn hai người nghiêm túc nói. Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình gật đầu, lần lượt đi ra ngoài. Thấy hai người đi ra ngoài, Lâm Long mau chóng đóng cửa phòng lại, lấy ra bút lông, giấy vàng, vẽ một tấm tịnh khí phù. Sau đó tay phải mang theo lá bùa bắt đầu kết ấn. Cuối cùng tay phải nhẹ nhàng lay động, lá bùa không lửa tự cháy, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lửa phù vừa xuất hiện, không gian liền phát sinh thanh âm bùm bùm. Cũng không lâu lắm, quỷ khí trong toàn bộ phòng khách đều biến mất. Những quỷ khí từ trong phòng của mẹ Lý Hiểu Hiểu lại không ngừng chảy ra. Lâm Long mau chóng lấy ra một lá bùa, kề sát ở cửa phòng. Lá bùa trong nháy mắt có hiệu quả. Trong phòng không có một tia quỷ khí chảy ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.